Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 157, chưa từ bỏ ý định long tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đôi đối với tiên nữ cung nữ. Tay nâng một bàn bàn trong veo bàn đào lục tục đi vào giao trì tiên cảnh. Bàn đào chưa đưa đến trước mặt, chúng khách mời liền đã tâm thần thoải mái lên. Bàn đào mùi thơm trải rộng toàn bộ giao trì. Không ít tu vi thấp tán tu chỉ là hút một cái mùi thơm, liền cảm giác pháp lực hơi có tăng lên, liền đối với bàn đào càng thêm chờ mong lên. Bàn đào phân ba loại, lần lượt là 3.000 năm một thục, 6.000 năm một thục cùng với 9.000 năm một thục. Vị trí càng dựa trước, phân đến bàn đào không chỉ có càng nhiều, tự nhiên cũng là hẹn cẩn thận. Mặt trước ngồi một loạt đều là thánh nhân đệ tử hoặc là hồng hoang đại năng. Đưa lên tự nhiên là 9.000 năm một thục bàn đào. Lục Nhĩ nhìn mình trước mặt bày một bàn bàn đào, lập tức ngụm nước chảy ròng. Tuy nói hắn linh quả hắn cũng thích ăn, thế nhưng quả đào trước sau là hắn yêu nhất. Huống chi này không phải là phổ thông quả đào, tự nhiên không nhịn được sung sướng ăn lên. Ăn xong một cái, lập tức lại đi ăn cái kế tiếp. Minh Hà dặn dò sự hoàn toàn bị hắn quên đến sau đầu. Khổng Tuyên nhìn Lục Nhĩ nhanh chóng ăn bàn đào, lắc đầu bất đắc dĩ. Chỉ có thể một bên thưởng thức bàn đào, một bên lặng yên không một tiếng động mà đem hạt đào được lên. Chờ Minh Hà bồi dưỡng ra cây bàn đào đến. Đến thời điểm kết ra bàn đào tự nhiên là muốn ăn bao nhiêu liền có bao nhiêu. Ngoài ra, Khổng Tuyên còn ngắm Huyền Quy vài lần. Chính hắn một sư đệ thực sự là bất phàm. Tuy rằng chỉ là kim tiên tu vi, nhưng e sợ thái ất kim tiên cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Ở trên người hắn, Khổng Tuyên cảm nhận được trong cơ thể hắn còn chất chứa sức mạnh khổng lồ. Càng là cơ thể hắn, càng làm cho Khổng Tuyên hoảng sợ. Tuy rằng vẫn còn chưa hoàn toàn thành hình, nhưng đã có nhân tộc ba tổ võ đạo kim thân khí tức. Võ đạo kim thân, toàn bộ bên trong loài người chỉ có nhân tộc ba tổ mới nắm giữ loại này đặc thù thân thể. Loại này thể chế nhắc tới cũng đơn giản, hoàn toàn chính là dùng công đức chất lên thành đống. Huyền Quy chính là năm đó chống trời hồng hoang dị chủng Huyền Quy truyền thế thân. Công đức đương nhiên sẽ không thiếu. Lâu dài xuống, e sợ Huyền Quy võ đạo kim thân gặp hoàn toàn siêu qua nhân tộc ba tổ, thành tựu mạnh nhất võ đạo kim thân. Có điều khi hắn nhìn thấy Huyền Quy ăn bàn đào ngủ lúc, Khổng Tuyên cũng không nói gì. Linh quả ở trước, lại vẫn có thể ngủ. Này nên có bao nhiêu lại nhiều khốn. Ngẫm lại chính mình sư huynh đệ ba người, cũng là chính hắn bình thường điểm. Lục Nhĩ thích chơi nháo, Huyền Quy yêu đi ngủ, hoàn toàn là tính cách hoàn toàn khác nhau ba người. Như vậy cũng có thể làm sư huynh đệ, cũng thật là hữu duyên. Huyền Quy ăn bàn đào ngủ, tất cả mọi người đều ở lại sững sờ. 9.000 năm bàn đào đối với hắn liền không hề có một chút sức hấp dẫn sao? Này nhân tộc võ tổ đến cùng thu cái thế nào kỳ hoa đồ đệ? Thật không nghĩ ra hắn này kim tiên cấp võ giả tu vi đến cùng là làm sao đã tu luyện. Lẽ nào dựa vào đi ngủ sao? Lần này vẫn đúng là để những này khách mời đoán chúng rồi. Huyền Quy tu vi cũng thật là dựa vào đi ngủ ngủ đến. Đối với Huyền Quy loại biểu hiện này, Không Bụi bọn họ đã sớm rất quen thuộc. Mỗi ngày 12 cái thời thần, Huyền Quy có thể tỉnh 2-3 cái thời thần là tốt lắm rồi. Có lúc một ngủ 1-2 tháng mấy năm đều có. Thế nhưng tu vi xưa nay liền hạ xuống, phản mà tiến bộ thần tốc. Đừng xem Huyền Quy hiện tại ở đi ngủ, nhưng từ hắn phun ra nuốt vào linh khí tốc độ đến xem, này hoàn toàn chính là đang tu luyện. Đi ngủ, tu luyện hai không làm lỡ. Tất cả mọi người rất tò mò, này Huyền Quy đến tột cùng tu luyện chính là công pháp gì, lại có thể đạt đến hiệu quả như thế này. Hắn liền không sợ đi ngủ bên trong tu luyện do đó dẫn đến tẩu hỏa nhập ma sao? Có người hiếu kỳ, Có người dĩ nhiên là gặp đố kỵ. Cũng thật là không có thiên lý. Bọn họ nhọc nhằn khổ sở địa tu luyện. Nhưng không chống đỡ người khác đi ngủ tu vi tăng lên nhanh. Chủ yếu nhất chính là. Bọn họ ăn 3.000 năm. 26.000 năm bàn đào. Đối với 9.000 năm bàn đào chỉ có nhìn phần. Nhưng cũng có người đối với này xem thường. Trong lòng bọn họ tự nhiên không thăng bằng. Nhưng cũng có người đại hận. Long tộc ngồi xuống địa phương. Tứ hải long tộc nhìn nhân tộc phương hướng. Trong mắt tràn ngập sự thù hận. Nhưng là nhân tộc hoàn toàn không thấy bọn họ. Liền khi bọn họ không tồn tại bình thường. Vừa nói vừa cười có đi ngủ. Bọn họ cũng là giận mà không dám nói gì. Hết cách rồi. Thánh địa loài người đối với hồng hoang bất kỳ chủng tộc tới nói đều quá mạnh mẽ. Long tộc nếu là ở không xa suốt trước hay là so với còn mạnh hơn. Nhưng hiện tại không giống nhau. Bây giờ long tộc quá yếu. Đại La Kim Tiên chỉ còn dư lại mười mấy vị. Chuẩn thánh cao thủ càng là một cái không có. Lần trước đắc tội nhân tộc. Chết rồi mấy ngàn tộc nhân. Thực sự là vô cùng nhục nhã. Nhưng hết cách rồi. Chỉ có thể nhịn. Một tên long tộc đột nhiên tiến lên. Ở Ngao Quảng bên tai không biết len lén thua cái gì. Ngao Quảng đầu tiên là chân mày cau lại. Sau đó liền cùng hắn ba huynh đệ xì xào bàn tán lên. Dường như đang thương lượng cái gì. Đang ngồi không ít khách mời đều chú ý tới điểm ấy. Long tộc đây là lại muốn chơi trò gian gì. Chân chính ăn đảo lục nhĩ đột nhiên dừng lại động tác trong tay. Nhìn long tộc phương hướng. Hơi biến sắc mặt. Khổng Tiên thấy lục nhĩ cau mày. Nhỏ giọng hỏi. Sư huynh, làm sao? Long tộc có cái gì không thích hợp sao? Lục nhĩ thần thông hắn vẫn là biết đến. Lúc trước cũng là bởi vì nghe trộm lão sư cho Xích Huyền giảng đạo mới sẽ bị thu làm đệ tử. Long tộc nghị luận hiển nhiên chạy không thoát lục nhĩ lỗ tai. Lục nhĩ đột nhiên nở nụ cười. Thần niệm truyền âm với Khổng Tuyên. Ha ha, cười chết ta rồi. Này long tộc cũng thật là tự lấy nhục. Dĩ nhiên muốn tìm tiểu sư đệ suối quẩy. Lấy này đến chèn ép một hồi nhân tộc. Nhưng bọn họ không biết tiểu sư đệ lợi hại. Chỉ sợ cũng là Thái Ất Kim Tiên cũng chưa chắc có thể đánh bại tiểu sư đệ. Chỉ bằng bọn họ cũng nghĩ. Chính là cười chết ta rồi. Khổng Tiên vừa nghe. Trên mặt cũng là lộ ra ý cười. Huyền quy lai lịch bọn họ đều là biết được. Hắn nhưng là chuẩn thánh hậu kỳ tiên thiên ma thần chuyển thế. Không gần như chỉ ở luyện thành võ đạo kim thân. Càng là luyện hóa kiếp trước lưu lại mai rùa cùng tinh huyết. E sợ đồng cấp bên trong. Liền phá tan huyền quy thân thể phòng ngự cũng khó khăn. Phủ không phải có cái gì lợi hại tiên thiên linh bảo mới được. Long tộc nghị luận một hồi. Rốt cục cũng ngừng lại. Ngao Quảng đứng dậy đối với Hạo Thiên nói rằng. Bệ hạ, bàn đào thịnh hội. Nếu là chỉ là thưởng thức tiên quả. Cũng là vô vị. Không như lai một hồi luận đạo đại hội. Trợ trợ hứng chí làm sao? Ngao Quảng một lời. Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn lại. Hạo Thiên nghe xong. Trong nháy mắt liền rõ ràng Ngao Quảng ý đồ. Bọn họ nếu vô vọng tìm nhân tộc phiền phức. Vậy chỉ có mượn cơ hội này tìm xem nhân tộc cha. Không bụi những người uy danh hiển hách nhân tộc đương nhiên sẽ không là bọn họ khiêu khích đối tượng. Cái kia còn lại tự nhiên chính là nhân tộc võ tổ đồ đệ. Nhìn Huyền Quy, Hạo Thiên cũng là suy nghĩ lên. Nói thật, hắn cũng hận thánh địa loài người. Càng là võ tổ Mộc Sâm. Nhưng bây giờ nhân tộc hướng về thiên đình lấy lòng. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Hắn thân là Ngọc Đế. Tự nhiên không thể nhân vì lợi ích một người. Mà lựa chọn xử trí theo cảm tính. Nhưng bây giờ long tộc nếu nói ra. Hắn cũng không có lý do gì phản đối. Coi như long tộc đánh bại Huyền Quy. Rơi xuống Mộc Sâm mặt mũi. Mộc Sâm cũng không cách nào nói cái gì. Nhưng nếu là long tộc thất bại. Cái kia mặt mũi liền ném lớn hơn. Có điều đây là long tộc sự. Mất mặt cũng là ném long tộc mặt. Cùng thiên đình cũng không quan hệ. Hạo Thiên suy nghĩ được rồi sau liền gật đầu. Vậy cũng tốt, chư vị có thể tùy ý luận đạo. Điểm đến mới thôi, còn sân bãi à? Hạo Thiên kính đột nhiên xuất hiện chiếu rọi trên không trung. Hạo Thiên nói rằng, có thể tại đây Hạo Thiên kính bên trong tiến hành. Không nghĩ đến này Hạo Thiên kính lại vẫn là một cái thuộc tính không gian tiên thiên linh bảo. Thực sự là lợi hại. Thấy Hạo Thiên gật đầu, Long tộc một tên thanh niên đi ra ghế, nói rằng, tại hạ Long tộc Ngao Liệt, nghe tiếng đã lâu nhân tộc võ đạo uy danh, Huyền Quy đạo hữu chính là nhân tộc võ tổ thủ đồ. Nói vậy rất được võ tổ chân truyền, hôm nay rất hướng về Huyền Quy đạo hữu thỉnh giáo một, hai, mong rằng vui lòng chỉ giáo. Không Bụi vừa nghe, quả thế, Long tộc đang bàn luận thời gian. Hắn liền mơ hồ có loại này suy đoán. Không nghĩ đến Long tộc cũng thật là chưa từ bỏ ý định. Chỉ tiếc bọn họ chọn sai rồi đối thủ. Tuy rằng Ngao Liệt chính là kim tiên đỉnh cao tu vi, nhưng so sánh với Huyền Quy, vẫn là kém quá xa. Không Bụi đưa tay đẩy một cái Huyền Quy. Huyền Quy mơ mơ màng màng mà ngồi dậy. Không hiểu hỏi. Không Bụi đại ca, làm sao? Tiệc rượu kết thúc rồi à, nha. Vậy ta về nhà đi ngủ. Dứt lời, đứng dậy liền đi ra ngoài. Nhìn ra mọi người hoàn toàn ở lại. Sững sờ, Không Bụi mau mau kéo Huyền Quy. Nói rằng, tiệc rượu còn không kết thúc đây. Này không, đối diện con rồng kia giáo Ngao Liệt. Hắn muốn cùng ngươi so với một hồi. Nói xong lại đang Huyền Quy bên tai xì xào bàn tán mấy câu nói. Sau đó liền cười ha hả làm trở lại. Huyền Quy nhìn Ngao Liệt, trong mắt tinh quang lóe lên rồi biến mất, vẫn một bộ lười biếng dáng vẻ. Nói rằng, ngươi gọi Ngao Liệt, ngươi muốn theo ta so với một hồi. Tốt, mới vừa ngủ một giấc, vừa vặn vận động đấy. Triển khai gân cốt, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng nha. Ngao Liệt vừa nghe, lạnh rên một tiếng. Một đầu tiến vào Hạo Thiên kính trong không gian. Huyền Quy theo cũng phế tiến vào. Hạo Thiên kính bắn ra một đạo huyền quang kính. Bên trong cảnh tượng, ở bên ngoài nhìn ra là rõ rõ ràng ràng. Mọi người càng thêm hiếu kỳ chính là trận chiến này thắng bại. Long tộc trời sinh thân thể mạnh mẽ. Ở Hồng Hoang Bách trong tộc trời sinh liền có ưu thế. So sánh với đó, nhân tộc còn kém xa. Hơn nữa Ngao Liệt có kim tiên đỉnh cao tu vi, tiến vào Hạo Thiên kính sau càng là lấy ra tiên thiên linh bảo. So sánh với đó, Huyền Quy chỉ có kim tiên hậu kỳ võ đạo tu vi. Tay không, hiển nhiên lạc hạ phong, cách chương.